Vạn giới quỷ thám, chương 36, 36, quỷ dị liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Nam Kha từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, cảm giác không khí trong phòng có chút nặng nề cùng áp lực, mặc áo khoác, khoác áo khoác, đẩy cửa sổ ra. Chỉ thấy bầu trời phía chân trời bị nhuộm thành màu đỏ cam, ánh nắng mặt trời giống như một cây bút mực đậm màu sắc, nhẹ nhàng xẹt qua chân trời. Màu sắc từ sâu đến nông, như thể một vũ công duyên dáng vẫy tay áo của mình trên bầu trời. Nhưng có câu nói cũ, mặt trời mọc không đi ra ngoài, hoàng hôn đi hàng ngàn dặm. Sau cảnh sắc tuyệt đẹp này, đè nén chính là một trận cuồng phong bão táp. Từ sau khi xảy ra vụ án Đô Úy, Nam Kha liền cảm giác như có chuyện gì đó bị mình bỏ sót. Hắn sợ chuyện mình bỏ sót sẽ đem sự tình hướng tới phương hướng không thể đoán trước. Bỗng nhiên Nam Kha nhìn thấy một dịch sứ được dìu vào phủ. Từ trang trí ống trúc hắn đặt thư từ mà xem, dĩ nhiên là 600 dặm khẩn cấp. Tin tức truyền ra là gì? Quan trọng như thế, lo lắng như thế. Nam Kha mặc quần áo xong liền đi xuống lầu. Chuyện quan trọng như vậy, mình còn có thể trợ giúp quận thủ bày mưu tính kế. Đi tới tiền sảnh, thấy quận thủ đã mở thư ra. Nam Kha lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt Trương Mâu khó nhìn thấy như vậy. Toàn bộ sắc mặt giống như bầu trời mưa to, tối đen vô cùng. Nam Kha tiến lên, chưa đợi lễ phép, Trương Mâu lại kêu hắn lại một bước. Nam Điển Sử, vừa mới từ Hoàng Thạch quận truyền đến 600 dặm khẩn cấp. Bọn họ hôm qua cứu được một gã hộ vệ, qua hỏi thăm, hắn là một trong những nhân viên hộ vệ giám sát ngự sử hồi kinh. Chỉ vì thân hình hắn nhỏ nhắn, thủy tính lại cực tốt, mới thoát được tính mạng. Toàn bộ nhân viên thuyền cùng ngự sử đại nhân đều chôn mình trong bụng cá. Trải qua thẩm vấn, hắn chỉ nói là đụng vào rạn san hô, thuyền phá lỗ thủng lớn. Hắn mặc dù muốn cứu ngự sử ra, nhưng ngự sử không thông thủy tính, liều mạng dãy giụa, khó có thể kéo nó ra khỏi nước. Liền chạy ra trước, để truyền ra tin tức ngự sử gặp nạn. Quận thủ Hoàng Thạch phái ra nhiều dịch sứ, thông báo cho các quận ven sông làm tốt bị vấn trách chuẩn bị. Dù sao đã chết một vị đại quan triều đình, tất cả mọi người đều có tội bảo vệ không chu đáo. Nam Kha đi tới trước bàn thư đồ, nhìn chằm chằm Hạng Dương quận cùng Hoàng Thạch quận giữa quan sát. Mặc dù bản đồ cổ đại không có bản đồ chi tiết và chi tiết, nhưng đại khái hướng núi và dòng sông vẫn được vẽ rất rõ ràng. Quận thủ đại nhân ngài mời xem, từ Hạng Dương quận đi Hàn Giang, ở Sở Môn Sơn tiến vào Liêu Vân Giang. Nếu như thuyền chạm vào rạn san hô, cũng nên ở vị trí núi Sở Môn, bởi vì sau khi tiến vào Liêu Vân Giang, đã không còn dãy núi bao quanh, từ nơi này bắt đầu chính là một con ngựa bình xuyên, tại sao lại nói đá ngầm? Còn nữa, thuyền từ khi chạm vào rạn san hô đến khi chìm hoàn toàn ít nhất cũng có gần một nén nhang, thời gian này cũng đủ cho nhiều người chạy trốn. Hơn nữa chiến thuyền bình thường đều sẽ thiết lập kho chứa nước dưới kho, một khi phát sinh xúc phạm rạn san hô, cũng có thể kịp thời phong bế, sẽ không ảnh hưởng đến thuyền. Cho nên, thuyền này chìm có chút kỳ quặc. Ngự sử có thể là bị kẻ xấu khống chế thuyền, đục thủng đáy thuyền, cố ý hại chết. Sắc mặt Trương Mâu càng thêm âm trầm, chuyện này tuy rằng không liên quan đến hắn, nhưng một vị tuần tra ngự sử bị người cố ý sát hại, chìm thi trong sông. Chuyện này nếu như báo cáo trên thực tế, sẽ gây ra sóng to gió lớn như thế nào cho triều đình và địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu giấu giếm không báo cáo, thủ phạm sẽ được tự do. Tại thời điểm này, ánh sáng của căn phòng mờ dần, có một cơn gió thổi cửa sổ. Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa rồi còn hướng về bầu trời rực rỡ đầy trời, hiện giờ đã đen kịt như mực, bão táp sắp tới. Nam Kha xoa xoa huyệt thái dương, trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, từ vụ án Khố Ngân đến vụ Đô Úy đến vụ án ngự sử đắm tàu hiện giờ. Người chết này mỗi người cao hơn một chức quan, nguyên nhân chết càng ly kỳ hơn một người. Bỗng nhiên bầu trời một tia chớp xẹt qua, căn phòng bỗng nhiên sáng lên một chút, mà Nam Kha cũng bắt được ý niệm trong lòng mình bỏ sót. Hiện trường vụ án Khố Ngân, Tư Thương bị Khố Ngân chôn vùi, hiện trường vụ án Đô Úy bị treo trên cây liễu, ngự sử đắm thuyền án, ngự sử bị nhốt ở quan thuyền chết đuối chết trong nước sông. Nam Kha rốt cục hồi tưởng lại lúc mới đến Hạng Dương quận, ở bên cạnh bài lâu nghe qua một bài đồng giao quỷ dị. Trời xanh biếc, đất mênh mông, năm đứa nhỏ trốn tìm, đại ca trốn vào trong núi đồng, nhị ca thân tàng cây liễu, tam ca trong sông cùng tôm hí, tứ ca hiện thân sấm chớp, chỉ là ngũ đệ không giống nhau, trời vì trải đất làm giường. Đại ca, nhị ca, tam ca trong đồng giao này, không phải là tương ứng với ba vụ án này, cái chết của người bị hại sao? Vậy kế tiếp chính là tứ ca cùng ngũ đệ, chẳng lẽ giữa năm người này, có quan hệ mình không biết, chuyện này ta nên tìm ai đi hỏi, lựa chọn tốt nhất chính là Trương quận thủ trước mắt. Bởi vì hắn có giao tình với ngự sử, nếu như năm người này có quan hệ, như vậy, quận thủ hẳn cũng biết hai người còn lại là ai. Nhưng chuyện đồng giao quá mức hư ảo, không có chứng cứ xác thực, thật sự là không tốt cùng quận thủ mở miệng. Nhưng hắn nhớ rõ hồ sơ của hai vụ án trước, tổ tịch của Tư Thương và Đô Úy đều là người An Quốc quận. Nếu hai người bọn An Quốc quận hoàn toàn trùng hợp, vậy ngự sử nếu cũng là của quận An Quốc, cũng không phải trùng hợp. Nam Kha suy nghĩ nhiều lần thở dài nói, ngự sử đại nhân gặp tai họa ngang ngược này, thân nhân của hắn ở trong kinh còn không biết thương tâm khổ sở thành bộ dáng gì. Trương Mâu cũng thở dài nói, trong nhà hắn sớm đã không còn cha mẹ thân nhân, năm đó khi hắn vào kinh thi, tổ tịch An Quốc quận của hắn bộc phát một hồi địa động nghiêm trọng, toàn bộ An Quốc quận 10 không còn một a. Nam Kha ra vẻ kinh ngạc nói, cái gì, ngự sử cũng là người An Quốc quận, có chuyện gì vậy, cái gì gọi là cũng đúng, còn có ai là người An Quốc quận? Trương Mâu hỏi, vụ án kho ngân và Đô Úy xảy ra ở quận Viễn Sơn, người chết của hai vụ án này, Tư Thương và Đô Úy, đều là người quận An Quốc. Nam Kha trả lời, Trương Mâu nhìn thoáng qua Nam Kha, trong ánh mắt có chút thú vị. Tư Thương họ Lý tên là Lý Nghĩa Liêm, họ Đô Úy họ Phùng gọi là Phùng Vạn Triệt đi. Nam Kha xem qua hồ sơ của hai người, đúng là gọi tên này. Nam Kha, còn nhớ rõ ta đã hỏi ngươi đi, ngươi là người của ngươi. Bây giờ tôi hỏi lại, anh có câu trả lời khác không? Kiến thức và khả năng phá án của ngươi, không giống như một người xuất thân nhanh chóng nên có. Không sao đâu, anh có thể nói với tôi rằng tôi không có ác ý với anh. Nam Kha lại không giải thích, đại nhân, hạ quan ngày đó nói, từng câu từng chữ là thật, ta chưa từng cung cấp bất luận cái gì cho bất luận kẻ nào. Trương Mông nghĩ đến biểu hiện thường ngày của Nam Kha cùng tính cách ác như thù, cũng đem hoài nghi trong lòng buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan hệ của bọn họ, muốn kể lại, phải nói từ 20 năm trước. Có 5 người từ quận An Quốc, người đã gặp gỡ vì một trận động đất đột ngột đến. Bọn họ có lý tưởng khác nhau, làm những việc khác nhau, có tuổi tác khác nhau, nhưng dị thường đoàn kết. Lúc ấy mọi người ở kinh thành đều gọi 5 người hắn là An Quốc quận ngũ kiệt. Mà sau đó phát sinh một chuyện, làm cho quan hệ giữa 5 người này tan rã, từ đó về sau mỗi người đi trên con đường khác nhau. Trương Mâu nói ra, dừng lại một chút, kế tiếp ta nói, liền liên quan đến một ít cơ mật, ngươi một khi nghe xong, vậy thì không thể đứng ngoài cuộc. Vụ án này, ngươi còn xác định phải truy tìm sao? Trương Mâu trịnh trọng hỏi, Nam Kha cũng không suy nghĩ. Có 3 người đã bị giết, 2 người còn lại cũng sẽ gặp nguy hiểm, biết có người đang ở bên bờ vực sinh tử, ta làm sao có thể bởi vì chuyện này liên lụy cơ mật mà lùi bước đây? Nam Kha kiên định nói, Trương Mâu lại truy hỏi, cho dù chuyện này liên lụy đến kinh thành triều, ngươi cũng sẽ điều tra tiếp sao? Ngươi không phải không muốn liên lụy triều đình phân tranh sao? Ta chỉ là không muốn vì đạt được quyền lợi lớn hơn, mà cùng chư công mãn triều lục đục. Nhưng không có nghĩa là ta sợ sự tình liên lụy triều đình, vì chân tướng, cho dù liên lụy đến triều đình thì có thể như thế nào, ta chỉ cầu không thẹn với lòng, không thẹn với chính nghĩa. Được, lão phu nhiều năm như vậy ở vị trí quận thủ này trầm luân quá lâu, lúc này cũng cùng ngươi điên cuồng một hồi. Trương Mâu nói xong, liền bắt đầu tự thuật đoạn chuyện cũ đã bị bụi bặm kia. Cách chương.